Người ham mê sắc dục, phạm tội tà dâm sẽ phải gánh trách nhiệm nặng nề. Sự lạc thú từ tội tà dâm chỉ là nhất thời, nhưng tội nghiệp mang lại thì thật to như núi. Đối với những người phạm tội tà dâm, một số thì mất mạng, một số thì bị mất chức vị, một số hủy hoại gia đình và một số thì bị tuyệt tự. Một người có thể có mệnh phú quý, nhưng nếu phạm tội tà dâm, anh ta có thể trở nên khốn khổ, lao đao suốt cả cuộc đời. Một người có thể có mệnh được hưởng phúc thọ, nhưng nếu phạm tội tà dâm, anh ta có thể bị tật nguyền hay chết yểu. Một người có thể là vợ hiền thục và tiết hạnh, nhưng nếu phạm tội tà dâm, bạn đời của anh ta có thể trở nên lẳng lơ và phóng đãng. Cổ ngữ có câu, làm việc phải theo thiên đạo, người ham sắc dục sẽ có ý niệm hạnh phúc bất chính, một người như thế không thể nào có phúc báo được. Trước đây, có một người thư sinh tên Lý Sinh, vô cùng chăm học, quyết tâm đến kinh thành dự thi. Anh ta ngủ lại qua đêm một nhà trọ bên đường. Đêm trước, người chủ quán trọ vốn nằm mộng gặp thổ địa và thổ địa nói với ông rằng ngày mai sẽ có một vị tên là Lý Sinh đến nghỉ trọ tại quán của ông. Ông phải đối đãi tốt với anh ta bởi vì anh ta có mệnh thi đỗ khoa bảng. Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên Lý Sinh đã đến. Ông chủ quán trọ ân cần chiêu đãi đồ ăn ngon và còn cung cấp xe ngựa cho anh ta đi. Lý Sinh thấy lạ quá, bèn hỏi chủ quán, vì sao ông lại đối đãi tốt với tôi như vậy? Chủ quán liền kể lại giấc mộng đêm qua của mình cho Lý Sinh nghe. Lý Sinh nghe xong, vô cùng cao hứng, liền nghĩ mãi rằng mình sắp đỗ đạt công danh rồi, nếu mình mà làm đại quan thì mình phải bỏ ngay người vợ xấu xí hiện tại của mình và lấy người vợ mới xinh đẹp hơn mới phải. Sau khi Lý Sinh rời đi, vào sáng sớm hôm sau, người chủ lữ quán lại mộng thấy thủ thần đến nói với ông rằng Lý Sinh này có ý định bất lương, công danh còn chưa thành mà đã nghĩ đến chuyện vứt bỏ người vợ Tào Khang. Giờ thì anh ta đã không còn hy vọng đỗ đạt nữa rồi. Mấy hôm sau, Lý Sinh lại trở về quán trọ ấy, nhưng ông chủ quán trọ lại đối xử với anh ta vô cùng lạnh nhạt, thậm chí còn không cho phép anh ta ở lại qua đêm. Lý Sinh không hiểu vì sao, liền hỏi người chủ quán trọ nguyên nhân. Chủ quán trọ liền nói lại những lời mà thổ thần đã nói với ông cho Lý Sinh nghe. Lý Sinh nghe xong kinh sợ và cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội vã rời đi. Về sau, quả nhiên là Lý Sinh không đắc được chút công danh nào. Người có tâm ham sắc dục, kể cả chưa thực hiện, cũng mất đi phúc báo. Tội này trời đất khó có thể tha, phúc họa suy cho cùng đều do chính bản thân chiêu mời mà ra. Sự nguy hiểm của tâm sắc dục. Nội tâm sắc dục thì tâm tư ý nghĩ nó luôn hướng về, nghĩ đến những điều ham muốn về sắc dục, rồi nó sẽ thể hiện qua hành động và qua ngôn ngữ đối với người khác phái. Hoặc nó luôn nhớ hình bóng của người khác phái, từ đó nó xâm tinh thương nhớ, chờ mong gia giết. Từ đó, Đức Phật mới nói lên là tâm sắc dục có một sức mạnh cuốn hút mãnh liệt như vậy. Cho nên, Ngài mới nói rằng, ta không thấy một sắc, một hương, một vị, một xúc, một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp người đàn bà. Này các tỷ kheo, xúc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. Hoặc ta không thấy một sắc, một hương, một vị, một xúc nào khác. Này các tỷ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như tiếng, hương, vị, xúc người đàn ông. Này các tỷ kheo, xúc người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà. Đức Phật dạy, chính tâm ham muốn về sắc dục này mà con người chịu muôn ngàn thứ khổ đau, vì chính nó xâm chiếm và ngự trị trên thân tâm này, làm cho thân lẫn tâm lúc nào cũng khổ đau, hệ lụy. Chính nó là con đường mà con người phải gánh chịu bị quả khổ vì phải trôi lăn trong sanh tử. Chỉ có tâm thức của chúng ta luôn luôn phải chịu đau khổ trên 6 trạng thái luân hồi. Đó là 6 trạng thái: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời và Atula. Chỉ cho muôn ngàn thứ đau khổ, đó là tập đế. Tập đế là tập hợp của muôn ngàn sự đau khổ. Khi con người đam mê thích thú trên sắc dục thì cũng giống như hai cục nam châm vậy, khi để gần nhau sẽ hút lấy nhau, không bao giờ gỡ ra được. Vì do sự vô minh, con người không nhận chân được sự thật của khổ đau, cho nên hằng cứ chạy theo cái vòng lẩn quẩn đó. Ai cũng biết rằng tâm ham muốn sắc dục chỉ cho sự ham thích về dâm dục là điều khổ đau, bệnh tật, nguy hiểm. Như thế mà ai cũng chạy theo đắm say theo nó. Khi trai lớn lên thì có vợ, còn gái lớn lên thì phải có chồng. Tuy điều đó là quy luật tự nhiên của con người, nhưng nếu con người không chịu hiểu biết, nhận chân về cái quy luật này thì con người sẽ bị chìm trong khổ đau, hệ lụy. Cái hạnh phúc đó chỉ là thứ hạnh phúc giả tạm mong manh, cái hạnh phúc bị ràng buộc, bị chấp chủ, bị chi phối bởi đối phương của mình. Cái hạnh phúc đó là cưới nhau về, vài ngày đầu còn vui hạnh phúc, chưa cãi lộn với nhau, còn tôn trọng nhau. Nhưng qua một thời gian sống chung với nhau thì không còn tôn ti trật tự với nhau nữa, không còn tôn trọng với nhau nữa. Vợ chồng cãi vã, la lối sùm, cả làng xóm đều nghe hết. Có những người cưới nhau về cũng có hạnh phúc thật sự, vợ chồng thương yêu, chăm sóc, quan tâm cho nhau. Nhưng thứ hạnh phúc đó cũng chỉ được hạnh phúc 100 năm là cùng, thì ai cũng phải đến lúc chết. Vì định luật vô thường, thân này cũng phải già chết, đó là sanh ly tử biệt. Như vậy mà con người cho đó là thứ hạnh phúc vĩnh cửu, trường tồn trường cửu. Đức Phật dạy, ai còn ham thích về sắc dục thì không thể nào tu hành giải thoát được. Chính vì ham thích về sắc dục mà con người đã tạo ra hành động biết bao nhiêu điều ác để phục vụ cho nó. Hiểu được điều này, mọi người đừng chạy theo tâm sắc dục, đừng có phục vụ nó. Nếu ai đã có vợ có chồng thì phải biết sống chung thủy, yêu thương, đừng vì nhu cầu ham thích sắc dục mà hành động theo nó, đánh mất hạnh phúc gia đình, làm khổ mình, khổ người và làm khổ cả hai. Trong kinh Phật dạy, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp, tín tâm khó sanh, sáu căn khó đủ, bạn tốt khó gặp. Ngày nay, chúng ta nhờ kiếp trước đã tạo nhiều căn lành nên mới được làm thân người, sáu căn đầy đủ, lại gặp bạn lành, được nghe chánh pháp. Nếu trong lúc này không hết lòng tinh tấn tu hành, ác sau này sẽ bị chìm đắm trong muôn nghìn khổ đau, không biết ngày nào ra khỏi. Bởi thế hôm nay, chí thành cầu xin sám hối. Chúng con từ vô thủy đến nay thường bị vô minh che tâm tánh, phiền não chướng ý thức, thấy hình tượng Phật không hết lòng cung kính, khinh miệt chúng tăng, tàn hại bạn tốt, phá tháp hủy chùa, thiêu đốt kinh tượng, làm hại thân Phật. Hoặc mình ở nhà đẹp, để tượng Phật Bồ Tát ở chỗ thấp hèn bẩn thỉu, khói hung nắng táp, gió thổi mưa chang, bụi đất dính đầy, chim chuột đục khoét. Hoặc thờ chung trong phòng ngủ, không từng kính lễ, hoặc ở trần trước tượng Phật, không sửa y phục trang nghiêm tề chỉnh, che lấp ánh quang minh chỗ Phật. Những tội như thế, ngày nay chúng con đều xin chí thành sám hối. Lại từ vô thủy đến nay, đối với pháp Phật lấy tay bẩn cầm các quyển kinh, hoặc đang khi đọc tụng xen nói lời tục tiểu phi pháp, hoặc để kinh dưới đất, dưới cốp xe, trên đầu giường, ngồi đứng không cung kính, hoặc để trong rương tráp sâu mọt ăn nát, hoặc cuốn tròn làm cho sổ rớt, mất nát thứ tự, lộn lẫn bộ loại, hoặc lôi kéo dướng đức, làm rách giấy mất chữ, tự mình không tu tập, không chịu lưu truyền. Những tội như thế, ngày nay chúng con đều xin chí thành sám hối. Lại nói cười lớn tiếng, làm rộn người khác nghe pháp, hoặc giải sai lời Phật dạy, nói khác thánh ý, không phải chánh pháp nói là chánh pháp, chánh pháp nói không phải chánh pháp,